Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 281. Mưa gió muốn tới, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển, ngoài ra còn có ba người Thiên Ma Tông, chính là một tên ông lão mặc áo bào xám. Lão giả khuôn mặt khô gầy, hai mắt khép hờ lấy, một bộ buồn ngủ giống như bộ dáng, nhưng là từ trong cơ thể của hắn tản mát ra khí tức kinh khủng. Nhắc nhở lấy người khác không muốn coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn là Thiên Ma Tông trước đảm nhiệm tông chủ, có thần ý cảnh thực lực. Nghe Thường Cung có mặt chính là một tên thân mặc áo bào xanh nữ tử. Nữ tử toàn thân lộ ra một cỗ thanh lãnh chi sắc, là Nghe Thường Cung một tên phó cung chủ, thực lực chỉ có hoàng cực cảnh. Nghe Thường Cung đến đây cũng chỉ là làm một cái bộ dáng, dù sao Nghe Thường Cung cùng Tây Lương Hoàng thất một mực ở vào quan hệ thông gia quan hệ, các nàng nhất định phải phái người đến đây. Đến mức Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, đến đây là một tên mặc lấy vải thô áo gai lão giả. Trên người lão giả không có cái gì sắc bén khí tức, thật giống như phổ thông lão nông dân đồng dạng, nhưng không ai sẽ coi nhẹ hắn. Hắn là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông thực lực mạnh nhất một tên thái thượng, đã bước vào thiên nhân cảnh tồn tại, tên là Liễu Trấn Nguyên. Không nghĩ tới, cái này Liễu Trấn Nguyên vậy mà bước vào thiên nhân cảnh, là ta sơ sót đối Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông giám sát. Tiêu Nhân Cuồng nhìn lấy cái kia Liễu Trấn Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tiêu gia thống trị Tây Lương Đế Quốc, một mực giám sát lấy các đại thế lực bên trong phải chăng có thiên nhân cảnh tồn tại. Bởi vì là thiên nhân cảnh sẽ ảnh hưởng Tiêu gia đối Tây Lương Đế Quốc khống chế, là bọn họ Tiêu gia nhất định phải chú ý. Lần này hắn trong bóng tối thả ra tin tức, liên hệ mấy cái đại thế lực, không nghĩ tới mấy cái đại thế lực khi lấy được thông báo về sau, vậy mà cấp tốc hưởng ứng, chuẩn bị liên thủ đối phó Kim Tiền Bang. Cái này Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông vậy mà phái ra thiên nhân cảnh tồn tại. Cái này là chuẩn bị hướng ngoại giới triển lãm bọn họ Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông thực lực. Lúc này, Thiên Ma Tông tên lão giả kia, mở ra rủ xuống tầm mắt, ánh mắt nhìn qua trong điện mấy người, buồn ngủ mông lung trên mặt trong lúc đó phát ra làm người sợ hãi ánh mắt. Kim Tiền Bang chỉ có một tên thiên nhân cảnh tồn tại, một tên thần ý cảnh tồn tại, lấy thực lực của chúng ta bây giờ. Có thể tùy ý đem bọn hắn diệt trừ, ta nhìn hiện tại liền có thể động thủ, vì cái gì nhất định phải chờ đến hai ngày sau đây? Cái kia Thiên Ma Tông lão người thản nhiên nói, Nhầm lão, nơi này chỉ là Kim Tiền Bang một cái phân lâu, bọn họ tổng lâu, chúng ta một mực không có tra được, cho nên mới nghĩ đến chờ một chút lại động thủ. Tiêu Nhân Cuồng thanh âm nhẹ nhàng nói ra, hắn cũng là bởi vì không rõ ràng cái này Kim Tiền Bang thực lực, cho nên hắn mới kiêng kỵ. Mới thả ra tiếng gió, nói mấy cái đại thế lực chuẩn bị hai ngày sau đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Quảng cáo, để Kim Tiền Bang có hành động, mà hắn phái ra người vẫn luôn đang giám thị Kim Tiền Bang, hy vọng có thể dò xét một số tin tức trở về. Nhầm lão, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, cũng không phải muốn vẻn vẹn diệt đi Kim Tiền Bang một cái phân lâu. Chúng ta muốn là liền hắn lầu chính thế lực, cùng một chỗ cho diệt đi, để tất cả mọi người biết. Đắc tội chúng ta mấy cái đại thế lực đại giới. Mục Tùy Vân lúc này thời điểm mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Huyết Minh Giáo mặc kệ tại danh vọng phía trên, vẫn là nhân viên phía trên, tổn thất thảm trọng nhất. Cho nên hắn không muốn vẻn vẹn giải quyết hết Kim Tiền Bang một cái phân lâu, mà chính là muốn diệt hết Kim Tiền Bang chủ lực. Đây là cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng là cái này Kim Tiền Bang một mực không có động tĩnh. Ta xem bọn hắn hẳn không có cái gì nội tình. Cái kia Thiên Ma Tông lão người cau mày nói ra. Tin tức truyền ra thời gian dài như vậy, Kim Tiền Bang một điểm động tĩnh đều không có. Hắn không cho rằng Kim Tiền Bang có cái gì nội tình. Chờ đã, nếu như cái này Kim Tiền Bang không phái người trước tới, như vậy thì nói rõ cái này Kim Tiền Bang thực lực hữu hạn. Chúng ta cũng có thể yên tâm hủy diệt bọn họ. Ta muốn chuyện này với các ngươi Thiên Ma Tông cũng tốt. Mà y lão giả nhẹ giọng nói ra, Kim Tiền Bang thế nhưng là có thiên nhân cảnh tồn tại, nguyên bản phía trên hắn Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông không muốn tham dự. Nhưng là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông bởi vì Kim Tiền Bang thanh thế rơi quá lợi hại, không xuất thủ không được. Đương nhiên trong lòng của hắn càng hy vọng Kim Tiền Bang sẽ không có người đến đây trợ giúp, bởi vì như vậy thì chứng minh Kim Tiền Bang thực lực hữu hạn. Đến mức Nghe Thường Cung tên kia áo bào xanh nữ tử thì vẫn không có mở ra miệng. Nơi này nàng thực lực yếu nhất về sau, không có quyền lực nói chuyện. Tốt, hai ngày về sau, chúng ta hoàng thất lão tổ cùng ta cũng sẽ theo các ngươi đồng loạt ra tay. Tiêu Nhân Cuồng mở miệng nói, lần này liên hợp có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong đó Mộc Tùy Vân đột phá đến thiên nhân cảnh để hắn có chỗ ngoài ý muốn. Lúc trước ý nghĩ của hắn bên trong, Mộc Tùy Vân cùng Trầm Linh Vân hai người liên thủ, dù sao hai người này liên thủ thực lực có thể ngăn cản thiên nhân cảnh. Thiên Ma Tông, Nghê Thường Cung, còn có Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, phái ra ba tên thần ý cảnh cao thủ. Thực lực như vậy hoàn toàn có thể thử dò xét Kim Tiền Bang nội tình. Thế nhưng là không nghĩ tới chỉ một cái tới hai tên thiên nhân cảnh cùng một tên thần ý cảnh. Nếu như vậy, hắn không cho rằng Kim Tiền Bang có năng lực ngăn cản. Dù sao nếu có hai tên thiên nhân cảnh, làm gì giật dây cái này biên giới chi địa đây? Cho nên hắn mới nói đến bọn họ Tiêu gia cũng cùng một chỗ động thủ. Hai ngày sau, toàn bộ Tây Lương Đế quốc đô thành lộ ra rất là an tịch, đặc biệt là Kim Tiền Bang chỗ lầu tháp. Lúc này lầu tháp đỉnh đầu, Lãng Phiên Vân chính đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn trên bàn bày biện một bầu rượu cùng một thanh trường kiếm. Bên cạnh hắn Tiêu Thu Thủy ánh mắt trầm tĩnh, hắn đoạn thời gian gần nhất đã thành công bước vào thần ý cảnh, đến mức Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam, hai người cũng là gương mặt bình tĩnh. Bất quá bọn hắn trên thân lại bộc phát ra một cỗ sắc bén chiến ý, hai người bọn họ đều là chiến đấu cuồng nhân. Bọn họ tại nhìn thấy Tiêu Thu Thủy sau khi đột phá, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này đột phá đến thần ý cảnh. Mặt khác theo bên ngoài chỗ chạy đến Tiết Y Nhân cùng Chu Hiệp Vũ trên thân cũng là một mặt chiến ý. Bọn họ bước vào hoàng cực cảnh về sau, còn không có cùng hoàng cực cảnh cao thủ giao thủ qua đây. Oanh, đúng vào lúc này, mấy đạo khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Bọn hắn tới, Tiêu Thu Thủy nhìn lấy vậy không có ẩn tàng mấy đạo khí tức, trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba tên thiên nhân cảnh, một tên thần ý cảnh, mấy tên hoàng cực cảnh, xem ra đây là muốn hủy diệt ta Kim Tiền Bang đô thành phân lâu a. Lãng Phiên Vân ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc. Chủ thượng bọn họ tới rồi sao? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Sau đó Lãng Phiên Vân nhẹ giọng mà hỏi, chủ thượng, đã đến, thì đang chờ bọn hắn xuất thủ, lần này sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Tiêu Thu Thủy sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại sát ý tràn ngập. Trận này cho quá mạnh đi, xem ra mấy cái đại thế lực đây là không cho Kim Tiền Bang có cơ hội thoát đi. Lúc này thời điểm, Tây Lương Đế quốc đô thành bên trong, bộc phát ra rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước bọn họ nhận được tin tức, Hoàng thất cùng mấy cái đại thế lực sẽ ra tay đối phó Kim Tiền Bang, nhưng lại không nghĩ phái ra đội hình như vậy. Lần này Kim Tiền Bang tất xong, dù sao đoạn thời gian gần nhất, Kim Tiền Bang từ bên ngoài chạy tới cao thủ cũng chỉ có hai người, đều là hoàng cực cảnh. Thế nhưng là đối mặt trận này cho, hoàng cực cảnh không đáng chú ý à, chẳng lẽ Kim Tiền Bang thật không có chúng ta nghĩ mạnh như vậy? Trong đó một số người trong miệng nói ra, hắn cũng là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Lúc này, tại một chỗ trong lầu các, Tô Hạo mấy người cũng tại ngóng nhìn cái kia mấy đạo xuất hiện bóng người. Chủ thượng, có ba tên thiên nhân cảnh, một tên thần ý cảnh, đối phó ta Kim Tiền Bang vậy mà xuất động nhiều cường giả như vậy. Xem ra những thế lực này vẫn có chút nội tình, bất quá lần này Tây Lương Hoàng thất vị lão tổ kia, vậy mà không có che giấu, trực tiếp xuất thủ, xem ra là đối với ta Kim Tiền Bang tình thế bắt buộc a. Tại Tô Hạo bên cạnh, Tống Huyết lạnh giọng nói. Lúc trước bọn họ xuất thủ đối phó Huyết Minh giáo người thời điểm, cái kia Tây Lương Hoàng thất lão tổ cùng Lãng Phiên Vân giao thủ qua, lúc ấy Tống Huyết cũng tại, cho nên hắn có thể cảm giác Hoàng thất lão tổ khí tức. Tô Hạo khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng tụ, dù sao một chút xuất hiện ba tên thiên nhân cảnh, để hắn trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bất quá Tô Hạo một chút cũng không có lo lắng. Bởi vì coi như lại xuất hiện một tên thiên nhân cảnh, hắn bên này một dạng có thể giải quyết. Bởi vì bọn hắn bên này có Yến Cuồng Đồ, còn có một trường ma sư bảng ban thể nghiệm thẻ. Hai người này đều là sắp một lần niết bàn nhân vật. Đương nhiên hắn còn có một trường mạnh hơn át chủ bài, Cửu Long Trấn Thiên Quan. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.